Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755. Chương 755. Trong bóng tối kích động. Rượu qua ba tuần, rau qua ngũ vị. Huyền Phong một mặt thỏa mãn, bắt đầu vô tình hay cố ý giới thiệu chính mình tại chân minh giới kiến thức. A, chân minh giới kia là chân linh giới. Minh Uyên giới lưỡng giới dung hợp đi ra tân thế giới. Các ngươi có biết hay không? Phía trước cái này lưỡng giới phát sinh một tràng thảm liệt đại chiến. Chính giữa còn dính đến minh thần. Nói tóm lại, trong đó cao thủ chết cái 7-8 phần. Lưỡng giới dung hợp phía sau, luận thực lực còn không sánh được ban đầu một giới một nửa. Nghe được hắn lời nói, một nhóm Bồi Tửu Càn Nguyên Tông tu sĩ thần tình cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chân minh giới như thế nào đi nữa cũng cùng bọn hắn Càn Nguyên giới không có quan hệ gì. Bọn hắn lại không thể cùng trước mặt vị này kim tiên tiền bối đồng dạng. Tùy ý xuyên qua lưỡng giới, thấy mọi người không có gì phản ứng. Huyền Phong tiếp tục nói, tuy là không cao thủ gì, nhưng chân minh giới kia thật đúng là chỗ tốt. Các ngươi nhìn, đây chính là ta tiện tay nhặt đồng dạng thiên tài địa bảo. Dứt lời, Huyền Phong theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một kiện bảo vật thả tới trên mặt bàn. Bảo vật này đương nhiên là hắn theo tiên giới mang xuống đến. Về phần vì sao nói là chân minh giới, cái kia đương nhiên là vì gây nên Càn Nguyên Tông tu sĩ tham lam tâm tư. Hắn muốn lợi dụng Càn Nguyên Tông tu sĩ đi dò xét người thần bí kia. Không có khả năng nói thẳng ra. Cuối cùng những cái này Càn Nguyên Tông tu sĩ cũng không phải người ngu. Phương pháp tốt nhất không gì bằng giống như bây giờ dụ hoặc. Nhìn thấy hắn lấy ra bảo vật, không ít Càn Nguyên Tông tu sĩ trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ hâm mộ. Không nghĩ tới cái kia chưa từng thấy chân minh giới còn có tiên giới chi bảo. Đáng tiếc, chân minh giới giống như cái này tài nguyên, phi thăng lối đi lại bị chặn lại, thật sự là phung phí của trời. Đúng đấy, những vật này đối phàm tu lại không có bao nhiêu tác dụng. Ngoặc kép, nghe được những nghị luận này, Huyền Phong lắc đầu cười nói, lời ấy sai rồi, chân minh giới bởi vì một trận đại chiến, vẫn là ra mấy cái chân tiên cấp tồn tại. Giờ đây càng là cùng Càn Nguyên giới này đồng dạng lập nên đại nhất thống tông môn. Lại thêm sở hữu lưỡng giới tài nguyên, tu sĩ số lượng lại ít. Ta nhìn không bao lâu, bên trong liền sẽ xuất hiện cao thủ tuyệt thế. Đến lúc đó nếu là lại đả thông phi thăng lối đi. Chậc chậc chậc, tương lai chân minh giới tiền đồ bất khả hạn lượng. Một đám Càn Nguyên Tông tu sĩ nghe vậy trên mặt tiếc hận biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là ngưng trọng. Hàng xóm quá mạnh, đối bọn hắn Càn Nguyên giới tới nói cũng không là một chuyện tốt. Tiền bối, ta nhìn chưa chắc, mới vừa trải qua một trận đại chiến. Bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ sợ cũng muốn vạn năm thời gian. Có tu sĩ nhỏ giọng thầm thì... Huyền Phong nghe đến đây lộ ra một cái khinh thường nụ cười. Có câu nói rất hay, không phá thì không xây được. Các người Càn Nguyên giới lúc trước không phải cũng là trải qua một trận đại chiến phía sau mới có. Càn Nguyên Tông sao? Về sau càng là ra Càn Nguyên Tiên Vương loại kia tồn tại. Mọi người nghe vậy im lặng không nói. Càn Nguyên Tiên Vương thật là theo Càn Nguyên giới phi thăng lên đi. Càn Nguyên giới cũng là hắn nhất thống. Có thể đó là bao nhiêu năm trước sự tình. Chỉ sợ có trăm vạn năm đi. Khi đó Càn Nguyên giới trải qua một số năm mới khôi phục. Hiện tại tu sĩ làm sao biết? Huyền Phong thấy mọi người không tin, sắc mặt đỏ lên, có chút không vui nói. Không tin chính các ngươi đi chân minh giới kia nhìn một chút là được. Dứt lời hắn theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc phi chu, bỏ vào trước mặt mọi người. Đây là ta tiện tay luyện chế ra đến pháp bảo độ hư chu. Ngồi nó đi tiên giới không có khả năng, nhưng tại loại này đại thế giới ở giữa xuyên tới xuyên lui vẫn là không có độ khó. Huyền Phong, ngoài miệng nói thoải mái, nhưng kỳ thật bảo vật này là nó trước đây lột xác luyện chế mà thành. Giá trị cũng không nhỏ, đồng dạng kim tiên căn bản không có dạng này bảo vật. Tiền bối ngài ý là, Càn Nguyên Tông tông chủ hỏi dò, Huyền Phong theo bản năng liền muốn nói tặng cho các ngươi. Nhưng lời đến khóe miệng lại sửa lại miệng, ta đến hạ giới một lần không dễ dàng, hiện tại tạm thời không được chuẩn bị đi tiên giới. Tại hạ giới khoảng thời gian này, khó tránh khỏi muốn ăn các ngươi dùng các ngươi. Ta thân là tiền bối, tự nhiên không có khả năng chiếm các ngươi tiện nghi. Món pháp bảo này liền trước cho mượn dùng a, cũng tốt để cho các ngươi đi thấy chút việc đời. Càn Nguyên Tông tông chủ nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi dò, tiền bối, ngài chuẩn bị tại chúng ta Càn Nguyên giới ở bao lâu? Một năm nửa năm a, Huyền Phong thuận miệng đáp, một năm nửa năm, nghe được thời gian này, Càn Nguyên Tông tông chủ suy nghĩ lập tức biến đến linh hoạt lên. Thời gian dài như vậy, có thể mượn nhờ độ hư chu xuyên qua lưỡng giới, làm sao có thể làm việc quá nhiều, phải biết khác biệt đại thế giới sinh bỏ tài nguyên khác biệt. Nếu như mang nhiều mấy cái nhẫn chữ vật, đi giờ đây chân minh giới tìm kiếm một phen, khẳng định sẽ có đại thu hoạch. Tuy là Càn Nguyên Tông thực lực cường đại, càng có tiên giới Càn Nguyên Tông nâng đỡ, nhưng không có người sẽ ngại vốn liếng nhiều. Nhất là hắn người tông chủ này đảm đương thời gian cùng Càn Nguyên Tông phi thăng tu sĩ số lượng cùng một nhịp thở thời gian. Càng là như vậy, chỉ cần có thể đến đại lượng chân minh giới tài nguyên, hắn có lòng tin trong thời gian ngắn để Càn Nguyên Tông phi thăng tu sĩ số lượng nhiều hơn nữa một thành. Đến lúc đó, hắn cũng có thể tại tông chủ trên vị trí này nhiều ngồi mấy năm. Nghĩ tới đây, hắn tâm động, hận không được lập tức liền đi khắp nơi là bảo chân minh giới một chuyến. Một năm nửa năm, quá ngắn, nếu là tiền bối không vội, nhưng tại chúng ta Càn Nguyên giới ở cái 10 năm 8 năm, vãn bối nhất định sẽ tiền bối lãnh hội đến thế gian tốt đẹp. Càn Nguyên Tông tông chủ sững sờ chỉ chốc lát phía sau, mới khách khi nói, Huyền Phong lắc đầu. Ta phải trở về giao nhiệm vụ, nhiều nhất liền ở một năm. Tốt, hôm nay ta cũng mệt mỏi, trước đi nghỉ ngơi. Đúng rồi, còn có một cái nhắc nhở các ngươi, chân minh giới vẫn là có mấy cái chân tiên cấp cao thủ. Các ngươi nhìn thuộc về nhìn, cũng đừng cùng bọn hắn đến va chạm. Tuy nói hiện tại Bắc Thần Tiên Vương cơ hồ đối chân minh giới bỏ mặc không quan tâm, nhưng dù sao cũng là Bắc Thần Tiên Vương địa bàn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn cho mấy phần mặt mũi. Nói xong, Huyền Phong liền biến mất khỏi chỗ cũ, vị trí lấy cùng Càn Nguyên Tông người nói chân minh giới có chân tiên. Đó là sợ Càn Nguyên Tông không phái cao thủ đi, đến lúc đó không có thăm dò tác dụng. Về phần phía sau một đoạn văn, đương nhiên là tại ám chỉ Càn Nguyên Tông người có thể buông tay hành động. Chờ hắn biến mất, trong đại điện an tĩnh hồi lâu, tất cả mọi người nhìn xem chính giữa độ hư chu trầm tư. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, một tên trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, tông chủ, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội, chân minh giới từ hai tòa đại thế giới dung hợp mà thành. Giờ đây mới vừa trải qua đại chiến, trong đó tất nhiên trống rỗng, chúng ta nếu là đi cướp đoạt một phen, chắc chắn sẽ có kinh người thu hoạch. Không sai, nếu như thao tác tốt, chúng ta thậm chí có thể tại chân minh giới nâng đỡ một cái trong bóng tối thuộc về chúng ta Càn Nguyên Tông thế lực, về sau nếu là lượng giới lối đi biến đến càng lớn một chút, chúng ta Càn Nguyên Tông liền tương đương nắm trong tay hai tòa đại thế giới. Nghe đến đó, Càn Nguyên Tông tông chủ ánh mắt lấp lóe không thôi. Do dự mấy giây sau, hắn mãnh liệt đứng lên, ra lệnh, triệu tập 15 vị trưởng lão, mang lên Càn Nguyên Trung, theo ta đi chân minh giới. Hư không bên trong, Huyền Phong nhìn thấy một màn này trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.